Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, 361 không thể tại hài tử trước mặt xuất sắc thao tác phụ thân không phải tốt Ruri. Trên, trời tối sao, Ruri vừa bị thông linh xuất hiện, liền phát hiện thiên hơi đen, xoay người, phát hiện mình phía sau là một cái tóc bạc tiểu cô nương. Không, hẳn là một cái tiểu loli mới đúng. Nước mắt còn treo tại trên mặt, nhưng là ba Diệp đã bất chấp đi lau. Nàng từ trong túi sách lấy ra một chương tiểu tâm giữ gìn hình. Nghiêm túc nhìn xem hình, lại nhìn một chút Ruri. Ruri chính là không biết rõ nên làm cái gì. Chẳng lẽ nói, người đặc biệt nương chính là ta master sao? Nhưng là cái này ngạnh bọn họ chắc nghe không hiểu a. Trước mắt cái này tóc trắng tiểu loli đang khóc. Một điểm này Ruri vẫn là nhìn rất rõ. Cặp kia thuần bạch trong con ngươi thịnh mãn nước mắt bộ dáng. Chẳng biết tại sao, nhượng Ruri lại cũng cảm thấy một tia đau lòng. Kakashi nhìn thấy cái này qua nhiều năm như vậy, nhưng là vẫn như cũ là trong trí nhớ bộ dáng người. Rốt cuộc thả lỏng một hơi. Trong tay phi tiêu cũng thả lại nhẫn cụ trong túi. Đồng thời còn đối với. Đúng, Naruto cùng Sasuke nói. Được, không việc gì, tiếp theo chúng ta có thể không cần lo lắng nữa. Lần này nhiệm vụ, có thể tính là hoàn thành. Trên trời rừng lấy không thiên hàng không mẫu hạm. Vậy thì thế nào? Đến, ta liền đứng ở nơi này cho ngươi đánh. Cuối cùng không phải ngươi bị đánh xuống coi như ta thua. Kakashi bộ kia an tâm bộ dáng dĩ nhiên là nhượng Naruto Sasuke Sakura bọn họ kỳ quái. Nghe được Kakashi nói, Ruri quay đầu nhìn, ai, ngươi có phải hay không? Ruri đang muốn nói ngươi có phải hay không Kakashi? Thế nào biến thành đại thúc? Nhưng là một đôi tay nhỏ lại hắn khuôn mặt bẻ trở lại. A, ngươi, trước mắt cái này có lấy mặc danh quen thuộc cảm giác tiểu loli tim đập rất nhanh. Ruri có thể cảm giác nàng tâm tình rất căng trương. Trong tay hình giơ lên Ruri trước mặt. Nhút nhát hỏi, hình trên người kia, thật chính là ngươi sao? Hả? Ruri liếc mắt nhìn hình. Hình có chút vàng ố. Là một chương trước hai Amaterasu. Ruri nhất thời cao hứng làm vận động hội lúc hình. Áo giáp màu vàng óng. Cánh chim màu vàng. Trong tay một cái vàng dòng microphone Ruri trôi nổi tại thiên không? Cùng hiện tại một bộ lục đạo áo bào trắng ăn mặc Ruri có chút không giống. Mặc dù khuôn mặt vẫn là gương mặt đó, nhưng là khí chất thượng sứ cách quá lớn. Một cái vàng chói lọi, là ánh mắt lộng lẫy nhất hội tụ. Một là cao cao tại thượng, nhìn bằng nửa con mắt chúng sinh. Ách, cái này không nhìn liền có thể. Đúng, không có sai, là ta, chẳng lẽ là mình fan. Ruri không khỏi phỏng đoán đến, nhưng là sau một khắc, một cái mềm mại thon nhỏ thân thể nhào vào trong ngực hắn. Ba ba, đạt được Ruri chính miệng xác nhận, ba Diệp mới rốt cục nhào vào cái này quen thuộc người xa lạ trong ngực. Ầm ầm ầm to, thiên lôi ảo ảo, Ruri đại não cơ hồ trong nháy mắt chết máy, mất đi suy nghĩ năng lực, mù mờ nháy mắt mấy cái. Ruri quay đầu nhìn về phía bên cạnh, hy vọng đạt được người khác giải thích. Một bên kiếm tâm nhìn thấy Ruri ánh mắt lộn lại, kiềm chế lại tâm lý kích động. Đi lên phía trước, cùng muội muội cùng một chỗ ôm ở Ruri. Ba ba, ầm ầm ầm to. Xong, cái này sét đánh không dừng được. Kakashi nhìn thấy Ruri mù mờ ánh mắt chuyển hướng cạnh mình. Vì vậy nói, ta là Hatake Kakashi, còn nhớ sao? Không nhớ, Ruri mù mờ lắc đầu. Ngoặc kép chấm chấm, nha, vậy ngươi đi chết tốt. Kakashi lạnh lùng vô tình nói. Thứ người như vậy quá đáng ghét. Ai muốn quản hắn khỉ gió a? Mặc dù trong miệng là theo thói quen đi chạch, nhưng là Ruri cũng công khai. Kakashi biến thành đại thúc. Cái kia tóc vàng là Naruto. Tóc đen duệ duệ là Sasuke. Bị Kakashi vác lấy màu hồng đầu phát tiểu cô nương là Sakura. Rõ ràng chính mình lúc đi sau Kakashi mới 10 hơn tuổi. Kết quả trở lại lại phát hiện đội 7 đều được lập. What pháp? Lúc này, Ruri nhớ tới người quan sát thế giới ý chí nói tới. Nó, điều chậm cái thế giới kia tốc độ thời gian trôi qua. Ngắn ngủi mấy giờ trôi qua, mà ninja thế giới đã qua hơn 10 năm. Song, Ruri hiện tại liền thuộc về một loại mộng bức trạng thái. Hơn 10 năm lúc quang chớp mắt chạy đi, mà chính mình lại chỉ có mấy giờ trí nhớ. Cái này làm cho, hơn nữa hai cái này. Ách, nên xử lý như thế nào? Hai bên bả vai một bên chôn một cái đầu nhỏ, ôm cường độ hơi lớn. Tựa hồ sợ hãi một khi buông ra liền sẽ không còn được gặp lại. Thân thể còn vừa kéo, đoán chừng là đang khóc. Khóc, cứ như vậy, Ruri liền càng không biết rõ nên làm cái gì. Vì vậy hướng Kakashi đầu đi tìm xin giúp đỡ ánh mắt. Nhưng là Kakashi cười ha ha, sau đó nghiêng đầu, lại còn nói không nhớ Hatake Kakashi. Tốt lắm, ngươi tự mình giải quyết. Bất quá cũng còn khá. Lập tức có người liền tới giải vây. Chiến cơ khoái tốc thấp không xẹt qua. Đạt được chỉ thị bọn họ không nữa đề phòng khổng lồ sinh vật. Mà là lao xuống một lớp. Thuận tiện, biu biu biu tương đương, vẩy hạ tử đàn. Cảm nhận được có đồ nhanh chóng tiếp cận. Ruri khống chế lấy hai viên cầu đạo ngọc mở ra. Hóa thành hai cái dù lớn. Đinh đinh đinh. Viên đạn đập tại mặt dù trên. Hết thảy bị đẩy lùi. Naruto hiếu kỳ nhìn xem đầu cầu đạo ngọc hóa thành dù đen. Hỏi Kakashi lão sư. Đây là cái gì? Kakashi nhìn xem cầu đạo ngọc. Cảm khái nói. Một cái thuật. Một cái vô cùng cường đại thuật. Vô cùng cường đại thuật. Naruto dừng Kakashi sau khi giải thích. Hiếu kỳ nhìn xem cầu đạo ngọc. Cũng không có gì nha. Nơi nào liền vô cùng cường đại. Sasuke chính là trước sau như một khó chịu Naruto ngu si hành vi. Ngu ngốc, người không nhìn thấy trên đất dấu vết sao? Cái này loại công kích nhưng ngay cả như vậy một lớp mỏng manh đều không đánh tan được. Thuật này còn không cường sao? Thật đúng là, Naruto thuận theo Sasuke nói. Nhìn một cái trên bị chiến đấu cơ súng máy bắn càn quét dấu vết. Mới rốt cục minh bạch thuật này phòng ngự mạnh bao nhiêu? Ruri nhíu mày, vừa vặn bay qua đó là cái gì? Đừng nói cho ta thật là chiến đấu cơ. What pháp? Ruri không biết vì cái gì mình sẽ ở ninja trong thế giới nhìn thấy chiến đấu cơ. Hơn nữa còn hướng bọn họ công kích. Nhưng là đạn bắn vào cầu đạo ngọc trên đinh đinh đương đương thanh âm lại thức tỉnh kiếm tâm. Cái này nhìn lạnh lùng nam hài buông ra Ruri. Lau một cái nước mắt sau đó đập đập muội muội. Ba Diệp. Có địch nhân, vì vậy ba Diệp không tình nguyện buông ra Ruri. Khí trống trống nói, vì cái gì bọn họ liền chán ghét như vậy? Hừ, hồ tương đương Ruri tối thả lỏng một hơi. Không có cách nào bị hai đứa bé ôm lấy cả người đều là mộng. Đến tìm một có thể thật dễ nói chuyện địa phương. Vốn là Ruri một cái thuấn di là có thể rời đi. Nhưng là nơi này còn có Kakashi, lại có địch nhân. Cho nên vẫn là thuận tiện giải quyết thoáng cái đi. Vì vậy, đương đợt thứ hai chiến đấu cơ thấp không xẹt qua lúc. Còn không đợi bọn hắn nổ súng. Ruri một tay hướng trên trời chỉ một cái. Thần La Thiên Trinh. Đương. Một chiếc chiến đấu cơ trực tiếp bị cường đại lực bài xích bắn bay đến máy điều hòa không khí hàng. Không mẫu hạm tầng dưới chót bong thuyền trên. Lõm vào thật sâu đi. Lần này. Muốn chụp đi ra phế một lần công phu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.